Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mẫn, Quang Min tập trung toàn bộ tinh thần vào việc luyện đan. Trong lúc Hỗ Khinh Y, Hu Trinh Y cùng Diệp Thù, Yesu trò chuyện vài câu, Viên Ngưng Lộ Đan, Ninh Lu Gian, hạ phẩm từ từ hiện hình. Cuối cùng, nàng nhanh chóng thu đan lại, rồi mỉm cười với Hỗ Khinh Y, nói: "Đa tạ Hỗ tỷ." Nàng hiểu rõ, sở dĩ Hỗ Khinh Y đối xử tử tế với mình như vậy, cũng là vì nể mặt công tử Diệp. Nàng cũng vui vẻ mà tận dụng cơ hội để kết giao gần gũi với Hỗ Khinh Y hơn. Thấy Vương Mẫn cười như vậy, dù khuôn mặt bị vết sẹo làm méo mó đôi chút, song đôi mắt nàng lại trong veo tựa như nước xuân, khiến người ta vừa gặp đã cảm thấy dễ gần. Thấy vậy, Hỗ Khinh Y cũng khẽ mỉm cười, nét mặt càng thêm chân thành. Sau đó, Vương Mẫn dần dần luyện chế đan dược, đồng thời trò chuyện với Hỗ Khinh Y. Hai nữ nhân một khi có cùng sở thích, rất nhanh sẽ trở nên thân thiết. Chẳng bao lâu sau, cả hai đã như tỉ muội. Diệp Thù nhắm mắt tích tụ pháp lực, thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Mẫn, nói vài lời chỉ điểm. Còn Vương Mẫn, khi luyện những loại đan dược mà nàng đã thành thục từ lâu, hoàn toàn không cần tập trung toàn lực mới có thể vừa trò chuyện với Hỗ Khinh Y. Nhưng hễ Diệp Thù cất lời, nàng liền lập tức chăm chú lắng nghe. Hỗ Khinh Y cũng không bỏ sót, cố gắng từ trong lời chỉ điểm tìm tòi để lĩnh hội hoặc đơn giản chỉ là mở rộng kiến thức. Ba người trong xe ngựa, mỗi người mỗi việc, chung sống cũng hòa thuận. Vì thế, dù đường đi dài đằng đẵng, cũng không cảm thấy khó khăn gì. Không hay không biết, thương đội đã đi được 5-6 ngày. Từ phủ thành này đến phủ thành kia quả là xa xôi. Đặc biệt, từ Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, đến Thiên Thành Phủ, Tiên Trang Phu, lại cách hai phủ thành khác, nên chuyến đi này phải mất hơn một tháng mới tới nơi. Đó là còn nhờ hành trình ngày đêm không ngơi nghỉ, thêm vào đó nhờ sư đà mã, si tua ma, đi nhanh, bền sức, nhanh chóng, đoàn đã tới phủ lân cận, tức Ngọc Vinh Phủ, Yêu Dong Phu. Linh khí trong trời đất ở Ngọc Vinh Phủ không khác gì Tuyên Minh Phủ, nên trên đường đi qua phủ, tu vi của những tu sĩ gặp phải cũng tương tự. Ngọc Vinh Phủ cũng là trung phủ, thứ hạng nhỉnh hơn một chút so với Tuyên Minh Phủ, nên hai phủ kiêng dè nhau, dù ở gần nhưng cũng chưa từng nảy sinh xích mích. Đoàn thương gia của Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên thuận lợi vượt qua Ngọc Vinh Phủ. Tiếp theo, đoàn lại vượt qua vài con đường lớn. Trên cánh đồng mênh mông, đoàn xe sư đà mã đi rầm rộ, thế trận oai phong không nhỏ. Vài cờ hiệu trên xe đều treo cờ của Vạn Chân Viên, hiển lộ danh tiếng của nơi này. Nếu là đám cường đạo có chút danh tiếng, khi thấy những lá cờ này liền có thể nhận ra, dĩ nhiên sẽ biết điều, không dám chọc vào đoàn thương đội của thế lực lớn như thế. Tuy nhiên, người đời vốn muôn hình vạn trạng, cũng không thiếu những kẻ không biết sợ là gì. Diệp Thù cùng hai người kia trong xe ngựa vẫn như những ngày trước. Bỗng dưng, cả xe lắc lư, rồi dừng hẳn lại. Hỗ Khinh Y có phần ngạc nhiên, liền mở cửa xe, hỏi người đánh xe bên ngoài: "Có chuyện gì vậy?" Người đánh xe thực ra ngoài việc điều khiển xe, phần lớn là trấn an sư đà mã. Lúc này nghe Hỗ Khinh Y hỏi, liền đáp: "Phía trước có kẻ cướp, đội hộ vệ đang xử lý. Chúng ta phải tạm dừng chờ cho xong việc mới tiếp tục được." Hỗ Khinh Y gật đầu, trở về chỗ ngồi, kể lại tình hình cho Diệp Thù và Vương Mẫn. Vương Mẫn thở dài, thật không ngờ ngay cả đoàn thương đội của Vạn Chân Viên mà cũng có bọn cướp dám ra tay. Chẳng lẽ bọn chúng có tu vi cao lắm nên không ngại Vạn Chân Viên sao? Hỗ Khinh Y nói, ai mà biết được, chỉ cần không phải là Nguyên Anh lão tổ ra tay, thì cho dù có vài tên kết đan cũng không đáng lo. Quả nhiên, Kẻ dám cướp đoàn thương đội lớn thế này chính là mấy tên đạo tặc tu vi kết đan kỳ. Chúng là lũ đạo tặc lớn mạnh trong mười mấy năm qua. Đã hợp nhất được nhiều sơn trại. Dù biết Vạn Chân Viên là thế lực lớn, nhưng nghĩ rằng chỉ cướp một đoàn thương đội mà thôi. Mà trong đó tu vi cao nhất cũng chỉ là kết đan tu sĩ. Chúng tính rằng là một vụ rồi rút, không sợ bị phát hiện hay truy đuổi. Thế là lũ đạo tặc này nhanh chóng cùng đội hộ vệ của Vạn Chân Viên đánh nhau kịch liệt. Tiếng hét giết vang dội bên ngoài. Dù Diệp Thù cùng hai người ở trong xe cũng không ngăn được mùi máu tanh truyền đến, khiến họ khẽ nhíu mày. Diệp Thù dừng lại, nói, ra ngoài xem thử. Hỗ Khinh Y có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng đáp lời, chỉ là, Diệp Đại Sư đừng đứng ra ngoài hàng sư đà mã. Diệp Thù đáp, tất nhiên rồi. Rồi hắn nói với Vương Mẫn, ngươi cũng ra xem thử. Vương Mẫn dĩ nhiên làm theo lời. Ba người nhanh chóng ra khỏi xe ngựa, đứng cạnh bên, chiếc xe của họ cũng như các xe khác, được bảo vệ ở giữa đội thương đội, nên dù có đứng ra ngoài, trừ phi cả đoàn bị phá tan, nếu không sẽ không bị ảnh hưởng bởi trận chiến. Diệp Thù ngẩng mắt nhìn lên, thấy bốn tên tu sĩ kết đan đang chia ra đánh nhau từng đôi một, điều khiển pháp bảo giao chiến trên không trung. Trong đó có hai người là tu sĩ kết đan quen thuộc, hẳn là những vị đại năng ngồi trên xe hoa bảo hộ thương đội. Còn hai kẻ còn lại là lũ đạo tặc, mùi máu trên người nặng nề, sắc mặt dữ tợn. Điều bất ngờ là còn có một nhóm tu sĩ trúc cơ đã quấn lấy hai tên tu sĩ kết đan khác. Mỗi năm vị trúc cơ, chu di, tu sĩ dường như đã kết thành một trận hình, bao vây lấy một tên đạo phỉ kết đan, chia gian, vây khốn hắn chặt chẽ. Tổng cộng 10 vị trúc cơ tu sĩ, khiến cho hai tên đạo phỉ kết đan thừa ra cũng không thể làm gì được. Ngoài ra, còn có 10 vị trúc cơ tu sĩ khác đứng bên ngoài phòng bị. Nếu trận hình vô tình bị phá vỡ, họ sẽ lập tức tạo thành trận hình mới, xông vào và vây khốn tiếp tên tu sĩ kết đan. Diệp Thù, Yesu, trông thấy, âm thầm gật đầu khen ngợi. Cách làm này quả là không tồi. Không chỉ có thể kịp thời bổ khuyết mà còn nhờ vào việc trúc cơ tu sĩ pháp lực không sánh được với kết đan tu sĩ. Một khi pháp lực trong trận của trúc cơ tu sĩ cạn kiệt, sẽ có thêm 5 người thay thế. 5 người trước có thể nhanh chóng dùng đan dược để hồi phục pháp lực, sẵn sàng cho đợt chiến đấu tiếp theo với đạo phỉ kết đan. Vương Mẫn, Quang Min tự nhiên là chăm chú quan sát. Trước đây nàng cùng một số đồng bạn trên đường từ Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu đến đây, tuy cũng đã trải qua không ít nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kịch chiến giữa các đại năng kết đan. Nay nhìn thấy, thực khiến lòng nàng sục sôi, cảm thấy tầm mắt được mở rộng hơn rất nhiều. Bởi vì thực lực của đạo phỉ vượt xa dự liệu, đoàn thương đội của Vạn Chân Viên, Quan Chân Duen, tuy không sợ, nhưng cũng khó tránh khỏi phải chiến đấu kéo dài, chưa thể giải quyết ngay. Hỗ Khinh Y, Thu Hinh Y hỏi, Diệp Đại Sư, trận chiến này xem chừng còn kéo dài, bên ngoài lại nguy hiểm, chi bằng mời Đại Sư vào xe nghỉ tạm. Đợi đến khi chiến sự căng thẳng hoặc có kết quả, Khinh Y sẽ bẩm báo đại sư. Diệp Thù bình thản đáp, không cần, xem thêm một chút cũng có lợi. Sau khi Hỗ Khinh Y bày tỏ sự quan tâm, cũng không tiếp tục khuyên bảo nữa. Đối với nàng mà nói, bản thân cũng muốn thưởng thức trận kịch chiến giữa các đại năng kết đan ở đây. Hơn nữa, đám đạo phỉ không chỉ có 4 tên kết đan mà còn có một số đạo phỉ trúc cơ và luyện khí liên chi. Chỉ là trong trận chiến như thế này, đám trúc cơ đạo phỉ và luyện khí đạo phỉ không có truyền thừa tinh diệu gì, chỉ có thể xem như tiểu lâu la, bị tu sĩ luyện khí của thương đội vây khốn hoặc tiêu diệt, không có khả năng phá được phòng ngự của hộ vệ. Thời gian dần trôi, trận chiến kéo dài suốt một ngày một đêm. Đan dược của hộ vệ mang theo không ít, từng nhóm thay phiên nghỉ ngơi và chiến đấu, tiêu hao tài nguyên không nhỏ. Trong cuộc chiến tiêu hao như thế, có một số hộ vệ tuy có đan dược nhưng phục dụng xong cũng hồi phục chậm hơn, khiến cho bên đạo phỉ thương vong nặng nề, mà phía thương đội cũng có vài hộ vệ đã bỏ mạng. Hỗ Khinh Im thấy tình hình như vậy, mày ngài khẽ nhíu, nàng khẽ nói, không ổn, đan dược phẩm chất không đủ cao. Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng tốc độ hấp thu dược lực càng lúc càng chậm. Dứt lời, trong lòng nàng càng thêm lo lắng. Đám đạo phỉ lần này dường như khá khó đối phó, cũng chẳng trách dám nhắm vào họ. Nàng tuy cảm thấy thương đội cuối cùng sẽ thắng, nhưng nếu thương vong quá lớn tại đây, đoạn đường còn lại phía trước, số lượng hộ vệ của thương đội chắc chắn sẽ giảm nhiều. Sức uy HP đối với đám đạo phỉ còn lại cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Điều này với những người đi cùng thương đội như nàng là vô cùng bất lợi. Nghĩ đến đây, Hỗ Khinh Y không khỏi trầm tư suy tính. Đột nhiên, ánh mắt nàng lóe sáng, nhìn về phía Diệp Thù. Suýt chút nữa quên mất, có Diệp đại sư ở đây, nhất định có thể luyện chế đan dược phẩm chất cao. Nàng nói với giọng khẩn thiết, kính xin Diệp đại sư ra tay luyện một ít đan dược bổ sung pháp lực. Vạn chân viên nguyện trả giá đủ cao để mua, chia cho hộ vệ sử dụng. Diệp Thù bình thản đáp, nếu đã là cho hộ vệ thương đội dùng, cũng là để bảo vệ chúng ta, giá cao thì không cần. Nói xong, cậu lấy ra một chiếc hồ lô, trao cho nàng. Hỗ Khinh Y đưa tay nhận lấy, nhanh chóng mở ra đếm, lập tức lộ vẻ vui mừng. Quả là đan dược phẩm chất cực cao, lại có hơn 100 viên. Đa tạ Diệp đại sư. Nói xong, nàng cũng không kịp đưa linh thạch, nhanh chóng chạy ra phía trước, trao hồ lô cho một vị trung niên quản sự đứng ở vị trí đầu tiên của thương đội. Đồng thời nhanh chóng nói vài lời với đối phương, vị trung niên quản sự đó rất nhanh kiểm tra phẩm chất đan dược, vui vẻ trao cho Hỗ Khinh Y một chiếc túi chữ vật, rồi nhanh chóng phân phát đan dược. Hỗ Khinh Y cầm túi chữ vật trở lại, đưa lại cho Diệp Thù. Diệp Thù nhận lấy, dùng thần thức quét qua, chỉ trong nháy mắt, cậu đã đếm được, linh thạch bên trong quả thực không ít. Cậu nói giá thông thường, nhưng vạn chân viên giàu có, vị trung niên quản sự vẫn đưa cho cậu giá cao. Diệp Thù cũng không nói thêm lời nào. Vương Mẫn đứng một bên trông thấy, trong lòng có chút hâm mộ, nhưng nhiều hơn là sự khâm phục. Nhiều ngày qua, Vương Mẫn theo học Diệp Thù về luyện đan, biết rõ rằng Diệp Thù không giỏi nhất ở luyện đan, mà là luyện khí, thậm chí Diệp Thù từng nói rằng cậu không thật sự xuất sắc trên con đường luyện đan. Thế nhưng, ngay cả những đan dược mà Diệp Thù cho rằng là thủ pháp bình thường cũng khiến người ta tán thưởng như thế. Thật đáng khâm phục, lúc này, lòng Vương Mẫn đối với con đường luyện đan càng thêm hứng thú. Dù sao, nàng cũng muốn đi xa hơn nữa, để có thể giúp đỡ hai người đã có ân với mình, cũng để bản thân có giá trị hơn. Bên phía thương đội, đan dược của đám đạo phỉ dĩ nhiên không nhiều, cho dù có, phẩm chất cũng không sánh được với thương đội. Do đó, thương vong của chúng vượt trội so với thương đội. Và khi đạo phỉ nhận thấy tu sĩ thương đội bắt đầu giảm dần tốc độ hấp thu dược lực của đan dược, bọn chúng dường như nhen nhóm hy vọng lớn hơn, thì bất ngờ thương đội có được đan dược tốt hơn. Khi dùng vào, sĩ khí của họ lập tức tăng vọt. Một vài đạo phỉ kết đan trong lòng thực sự không cam tâm. Cách chương.